Mới đầu đàn Bồ Tát hiền hộ đến thăm Đức Phật ở trong vườn trúc, và ngài A Nan mới thấy ngài hiền hộ Bồ Tát, mới thưa với Đức Phật là hiền hộ Bồ Tát đó, do tu cái nhân gì mà hiện đời này nó có một cái tướng trưởng giả như vậy, so với tất cả các trưởng giả cũng không có một cái tướng đẹp bằng ông ta, mà so luôn cả tất cả vua chúa đó cũng không thấy ai mà cái người mà có cái hảo tướng giống như hiền hộ Bồ Tát. Mở đầu cái pháp hội là từ chỗ này, thì cái pháp hội này gợi cho chúng ta có một cái ý nghĩa là tu như thế nào mà để có cái công đức. Thành ra hiền hộ Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa thì thầy gọi nó là Bạt Đà Bà La Bồ Tát. Mà Bạt Đà Bà La Bồ Tát thì ở trong cái thời mà Phật cổ Quan Âm Vương, thì khi đó Đức Phật Thích Ca còn làm Thường Bất Khinh Bồ Tát, thì đã từng gặp hiền hộ Bồ Tát trong lúc đó rồi. Nhưng mà hiền hộ Bồ Tát trong lúc đó là một vị đại pháp sư, còn Đức Phật thì lúc đó làm một vị tỳ kheo mà xấu xí bệnh hoạn, hai cái này mình khác. Ở trên bước đường tu đó chúng ta có nhận ra được, có người đó thì hiện ra được hảo tướng, nhưng mà có người đó thì hiện ra một cái tướng mà làm cho người khác nhìn vào xem thường. Cho nên lúc đó là Đức Phật của mình thì đóng cái vai là Thường Bị Khinh Bồ Tát. Đi tới đâu người ta cũng khinh hết, người ta cũng chê. Tại vì xấu xí thì nó có một cái dở cho nó, bệnh hoạn nó cũng có cái dở, mà nghèo khó cũng có cái dở. Bị người ta khinh chê. Nhưng mà ở trong Pháp Hoa thì Đức Phật bảo là hiền hộ Bồ Tát đó, do một cái tội mà khinh chê người tu hành, rồi đời sau nó phải trải qua một thời gian dài ở trong địa ngục, mãn kiếp mới trở lại được Thường Bất Khinh giáo hóa cho. Mà tới cái thời nay đó là được gặp lại Đức Phật Thích Ca trên cõi đời này. Cho nên chỗ này nó gợi chúng ta có một ý nghĩa, tất cả những cái gì mà hôm nay chúng ta có đó, nó quan hệ với tất cả những công việc ở trong quá khứ của chúng ta. Mà nhìn cái hiện tại này để biết cái quá khứ của mình, xem cái cuộc sống của mình hôm nay là biết được quá khứ của mình tốt hay là xấu, những người xung quanh họ đối xử với mình như thế nào đó, mà mình biết được cái hành động của mình ở trong quá khứ, đó là chính. Thì bây giờ trong kinh Pháp Hoa thì hiền hộ Bồ Tát là người giỏi, mà người giỏi này đó là thường hay khinh những người dở. Mình giỏi thì thấy người dở mình khinh, mình giàu thì mình thấy người nghèo mình khinh, mình khỏe thì mình thấy người yếu mình khinh, ăn hiếp. Đây là bình thường của con người, cho nên nó thọ cái quả báo trải qua nhiều kiếp như vậy, nhiều đời ở trong địa ngục. Thì ở trong địa ngục á, rồi mới được Thường Bất Khinh giáo hóa. Thì được Thường Bất Khinh giáo hóa bằng cách nào? Tại vì cái khi mà mình bị người ta khinh dễ, người ta xem thường á, thì trong lúc đó mình nỗ lực mình tu. Tại vì tôi nó cũng đồng cảnh ngộ đó, cho nên tôi hiểu cái chỗ này sâu sắc hơn. Tại tôi xuất thân từ cái dòng họ thì coi như là dòng họ mà nghèo khổ rồi, xuất thân từ nghèo khổ bần cùng, dốt nát bệnh hoạn, đi tới đâu người ta khinh, mình xem thường. Nhưng mà khi mình bị xem thường như vậy đó, thì mình nỗ lực tu hành, mình phấn đấu, mình đi lên chuyện này dễ. Nếu biết tu thì từ cái chỗ này ta đi lên dễ. Mà khi mà chúng ta tu cho có kết quả, nó có kết quả rồi đó, thì những người mà xem thường ta, khinh dễ ta trước đây, họ nhìn họ thấy cái thành quả ta đạt được, thì từ cái chỗ khinh chê đổi sang thành kính trọng trên bước đường tu. Cho nên khi mà bị khinh chê thì Đức Phật dạy chúng ta đừng bao giờ buồn phiền, đừng bao giờ oán hận, đừng bao giờ khó chịu. Tại vì nếu buồn phiền mà oán hận khó chịu đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục đi xuống nữa. Cho nên hiểu đạo rồi đó, thì ta gặp phải những cái chuyện như vậy đó, ta cam tâm, ta chịu đựng, ta phấn đấu để ta vượt qua và ta đi lên. Đó là một cái ý thức mà tu hành đó, theo Đại Thượng đó. Chống đối lại thì chúng ta phải đi xuống thôi. Mà chống đối lại đó, thì bây giờ ai hơn ai? Cái người nghèo chọi với người giàu, cái người yếu chọi với người khỏe, người ngu chọi với người trí, thì ai hơn ai đây? Cho nên chắc chắn chúng ta phải đọa sâu hơn. Nó có thể bỏ tù ta được, nó có thể giết ta được, nó có thể đánh ta được, nó có thể hành hạ ta cách nào được hết, mà ta không thể nào làm gì khác hơn. Đó là cái người trí đó, cái người khôn thì xử lý như vậy đó. Thì bây giờ Đức Phật lấy cái kinh nghiệm bản thân dạy mình. Mà tôi đó, thì thọ trì kinh Pháp Hoa từ nhỏ, cho nên đó, tôi nhận ra được cái ý trong điều. Tại vì mình cũng xuất thân từ trong một cái giai cấp mà nghèo khổ, bệnh hoạn, xấu xí, mình từ đây mình ra, thì người ta xem thường mình nhỉ? Đi từ chùa này tới chùa khác mình đều bị xem thường. Đó là sự thật. Nhưng mà bây giờ đó, tôi cố gắng nỗ lực tu hành và học, khi đổ đạt xong rồi đó, thì bây giờ người ta không xem thường nữa. Mà ta nói nó hồi trước đó là quét nhà cầu, nó hồi trước đó là giặt quần cho tôi, nó hồi trước là gì nó không biết. Nhưng bây giờ nó lên được rồi đó, thì ta phải kính nể nó chứ. Trên bước đường tu đó, khổ từ chỗ khổ mà phấn đấu để đi lên. Đức Phật Ngài nói là kinh nghiệm bản thân Ngài rồi, cho nên ta nên áp dụng theo đó thì thành công thôi. Mà khi Ngài lên được á, thì cái trường hợp tất cả những người chống đối này nó trở thành đệ tử tính tâm, mà tính tâm mạnh nữa. Nên họ chống chúng ta nhiều thì sau này họ kính trọng chúng ta nhiều hơn nữa. Còn á, họ thương ta, họ tốt ta, họ tin tưởng ở ta, mà ta không làm được cái gì hết, thì từ chỗ tin tưởng này trở thành ra oán ghét chuyện này chắc. Trên bước đường tu hành chúng ta cân chỗ này ta thấy. Khi Đức Phật mạng chung, mạng chung có nghĩa là hết nghiệp, Bồ Tát hết nghiệp rồi, thì lúc bây giờ nghe được cái kinh mà Pháp Hoa của Phật Quan Âm Dương nói. Cho nên Phật nói, nhưng mà kinh chân thật là kinh nó nói bằng tâm. Phật thì nói bằng tâm, không văn tự, không ngôn ngữ. Khi nào tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh thì chúng ta mới nghe được Phật âm. Đó là dứt khoát như vậy. Cho nên nó tới một bữa nào đó tự ta chợt hiểu ra cái ý nghĩa sâu xa trong kinh Đức Phật dạy. Còn ta đọc cả đời chúng ta chưa chắc ta hiểu được đâu. Nên khi mà mạng chung tức là sạch nghiệp, sạch nghiệp tức là tâm vắng lặng. Tâm vắng lặng cho nên nghe lại hết tất cả những cái lời dạy quý giá của Phật Quan Âm Dương thời trước. Mà nghe như vậy xong á, thì sáu căn thanh tịnh. Hai cái này nó tương ưng với nhau. Hãy nghe được kinh Phật thì sáu căn chúng ta thanh tịnh. Mà ngược lại đó, sáu căn chúng ta thanh tịnh thì chúng ta nghe được Pháp âm. Hai cái này nó tác động qua lại. Cho nên khi nào mà tất cả các Phật tử chúng ta đó, cân nhắc thấy mình còn buồn phiền, mình còn khó chịu, mình còn suy nghĩ đó, hơn thua phải trái đó, thì trường hợp biết khi đó sáu căn không thanh tịnh. Mà không thanh tịnh thì không thể nào nghe được Pháp âm. Thì cái chỗ này người ta bảo là nghe mà không nghe, đó là chúng thinh văn. Nghe được ngôn ngữ qua lỗ tai chúng ta, nhưng mà không nghe được cái tiếng nói sâu kín ở trong lòng của Đức Phật, hạnh của Đức Phật chúng ta nghe không thấy được. Cho nên chúng ta tu không kết quả. Còn sáu căn thanh tịnh là ta nghe từ cái tấm lòng của Đức Phật, cái kinh nghiệm của Đức Phật, cái cuộc sống của Ngài, ta thấy cái đó rõ. Đối với chúng ta nó gần gũi và nó thân thương. Tại vì tôi cảm được chỗ này, chỗ phẩm thường bất khinh này, mà tôi hiểu được cái ý nghĩa không nghe mà nghe này. Thì đó là ở trong cái kinh Pháp Hoa. Rồi ở Đức Phật đó, trong cái thời hiện tại khi mà Đức Phật thành Phật, thì Bạt Đà Bà La Bồ Tát đó, mới dẫn theo 500 trưởng giả khác nữa. Nhưng chỗ này ta thấy cái gì? Một con người như trưởng giả Hiền Hộ thì cái trường hợp này có thể quy tụ được những cái người giỏi, người tốt mà. Thế nên trên đời này đó, cái người giỏi thì luôn luôn họ theo những người giỏi hơn. Họ giàu thì họ nên theo những người giàu hơn họ. Chứ đâu bao giờ mà cái người giỏi mà chịu tôn thờ cái người dốt làm thầy không? Cái này khó khó. Cho nên khi mình nghĩ trình độ mình chưa bao nhiêu thì đừng nghĩ làm thầy thiên hạ uổng. Chứ nghĩ mặc chiếc áo vô thầy tu vô làm thầy thiên hạ, tôi không bao giờ tôi nghĩ. Cho nên chẳng có bao giờ mà mình cảm thấy khó chịu khi mình thấy xếp thường mình. Cái người giỏi là thường thường tìm cái người giỏi hơn mình mà học mà thờ, chứ không bao giờ tìm cái người dốt hơn mình. Cái người giàu thì thích chơi với những người giàu ngang mình hoặc hơn mình, chứ không bao giờ thích chơi với người nghèo. Chơi với người nghèo là sợ nó biết gì đủ thứ chuyện trong này hết. Nhưng mà mình người nghèo đến mình khôn mình cũng không thích chơi với người giàu nữa. Thành ra tôi từ hồi nhỏ tới bây giờ nữa, tôi không thích chơi với người giàu tí nào hết. Thế tại sao vậy? Mình nghèo sao mình chơi với họ được? Nếu mình ăn của họ, họ khi dễ mình. Còn nếu mà trường hợp đó mình đãi lại họ như cái kiểu họ đãi mình á, thì lấy tiền của đâu ra? Cho nên dễ làm bậy lắm. Đây chúng ta thấy rồi, trên cái bước đường tu ta cần. Thì bây giờ nên 500 trưởng giả ở trong thành Vương Xá này, và kể cả các trưởng giả ở bên thành Xá Vệ, cũng đều là bạn của Hiền Hộ Bồ Tát, của Bạt Đà Bà La Bồ Tát. Cho nên trong hội Pháp Hoa thì Bạt Đà Bà La Bồ Tát dẫn đầu 500 trưởng giả đi tới dự hội và nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì ở trong kinh Bảo Tích này thì trường hợp trong Pháp hội Bảo Tích thì Hiền Hộ Bồ Tát cũng lại dẫn 500 trưởng giả tới đây nghe pháp. Nhưng mà hai thời pháp này khác nhau. Cái thời pháp của kinh Pháp Hoa khác và cái thời pháp của kinh Bảo Tích này khác. Như vậy có hai lần Hiền Hộ Bồ Tát đưa quyến thuộc mình tới đây nghe pháp. Cho nên khi mà tới nghe pháp ở trong hội Pháp Hoa, tức là sau hội Bảo Tích, thì bây giờ Đức Phật tự giới thiệu Hiền Hộ Bồ Tát trước đây đã khinh chê mắng chữ tôi nữa, nhưng mà bây giờ là đệ tử trung thành nhất của tôi đây. Đó là hội Pháp Hoa. Trên tinh thần kinh Pháp Hoa là chúng ta thấy vậy. Những người vô cớ khinh chê mắng chữ ta thì cái người đó sau này nữa phải kính trọng ta nhiều hơn. Nếu ta không phạm phải cái lỗi lầm mà đáng khinh chê, hay nói một cách khác đi, nếu ta có phạm những cái lỗi lầm đáng khinh chê mà nhờ họ khinh chê ta cho nên tội ta mau hết, cái đó là tu theo kinh Pháp Hoa. Thế nên ai tu theo Pháp Hoa mà sợ người khác xem thường mình, khinh chê mắng chửi mình, thì cái người đó không phải hành giả Pháp Hoa. Đức Phật dạy chúng ta nhờ họ khinh chê mắng chửi mà nghiệp của ta mau hết. Cái này Đức Phật nói. Sau này Huệ Tư Thiền Sư cũng lặp lại, nhờ họ đánh đập chửi mắng tôi mà nghiệp tôi mau hết. Cho nên được vua phong làm quốc sư. Cái này là Huệ Tư Đại Thiền Sư là như vậy. Cái khi chưa đắc đạo thì người ta coi mình ra gì, nhưng mà cái khi nên danh phận rồi nữa thì vua chúa cũng phải kính trọng. Tại sao vậy? Nếu vua không kính trọng thiền sư thì bây giờ đó quần chúng làm sao ủng hộ vua? Cho nên các vua chúa ta thấy từ đời nhà Đường cho tới nhà Thanh, ít có ông vua nào mà dám chống trở lại Phật giáo. Đây chúng ta thấy rõ. Mà tất cả những ông vua chống lại Phật giáo là những ông vua đã đoạn mạng không thọ. Ở trên Phật giáo Trung Quốc nó có 4 lần ta gọi là pháp nạn, gọi là tam võ nhất tôn chi ách. ba lần vua Võ và một lần vua Tôn chống Phật giáo, nhưng mà thời kỳ này không lâu. Cho nên nhà Thanh mà đi vô chiếm được Trung Nguyên thì cái chuyện đầu tiên đó, vua Khang Hy cũng kiếm sâu chuỗi đeo trên cổ trước rồi đó, và nói tôi đời trước là thiền sư đây, đời này tái sanh lại làm vua, mặc dù làm vua nhưng mà tôi vẫn tu, và cuối đời tôi đó nhất định phải xuất gia. Đây chúng ta thấy không biết là ông có tin Phật thiệt không, ông tu thiệt hay không, nhưng mà khi ông nói như vậy đó là người ta theo ông đó. Người ta theo ông đó. Chứ không cái dân tộc Hán này nó chống chống tới cùng á, thì đa số theo đạo Phật. Đây chúng ta thấy rồi. Thì bây giờ này, ở trong cái pháp hội, trong cái pháp hội thiền hộ này, tức là cũng một con người đó nhưng mà khác, khác đi một chút. Thì đầu tiên á, mới tới thì cái trường hợp đó á, thiền hộ mới tới, tức là pháp hội Bảo Tích này nữa, là thiền hộ mới tới với Phật, nó khác với hội Pháp Hoa. Là bây giờ nữa, thiền hộ là một cái người mà tính tâm đã thanh tịnh rồi. Cho nên người tính tâm thanh tịnh rồi, nói thẳng vào cái xấu của họ, họ thấy hoan hỷ, họ càng nỗ lực tu hành. Nhưng mà cái người mới tới nữa, mà chúng ta nói thẳng vào mặt họ, như tát nước lạnh vào mặt họ, thì sao họ theo? Cái này khác. Nên hồi Pháp Hoa thì Đức Phật gọi là nói thẳng. Cho nên nó hiền hộ Bồ Tát đó, trước đây đã khinh chê mắng chữ tôi đó, nhưng bây giờ là đệ tử trung thành, nói được. Tại ổng là bây giờ trung thành thiệt, cho nên nói ổng đệ tử trung thành. Mà tới đó nó nói thì mới thấm được. Nên hội Pháp Hoa là nói thẳng. Nhưng mà hội Bảo Tích này nữa là còn phương tiện, còn phương tiện cho nên khác đi. Lần đầu tiên hiền hộ Bồ Tát dắt 500 trưởng giả tới thăm Phật, thì cái chuyện này, chuyện đầu tiên là A Nan xã giao báo hiền hộ Bồ Tát là cái người mà sang trọng, phúc tướng đủ thứ, khen nứt này. Đây chúng ta thấy đó. Mà trên đời này tôi nghĩ ai mà mới tới chùa được thầy trụ trì khen là chắc là thích lắm nha. Chê thì không chịu đâu. Thiệt ra là không sang chút nào hết á, nhưng mà ai khen nói cái bà nó sang quá, ăn mặc sang quá, thích nhất. Đây là cái chính trong cái phương tiện của Đức Phật, không được, không không nên nói thẳng, nói cách này nói cách khác để cho người ta chấp nhận được. Đó là phương tiện của Đức Phật. Nếu mà nói thẳng á, Đức Phật nói thẳng á, thì nó sẽ đọa địa ngục hết, chúng sanh sẽ xuống địa ngục hết. Cho nên bây giờ không nói thẳng, nhưng mà nói nhẹ nhẹ thôi, nói xa xa thôi, để cho nó có thể nghe được và từ chỗ đó suy nghĩ. Cho nên mượn người này nói, mượn người kia nói, mượn người nọ nói. Cho nên giờ không chỉ thẳng bà Quang Minh mà nói, chị Diệu Phúc mà nói. Nói thẳng là có thể giận đứng dậy bỏ đi ra liền trước thôi. Nhưng mà tới hồi Pháp Hoa thì nói thẳng được. Đó là chuyện. Còn trong hội này nó sao? Cho nên á, A Nan mới khen hiền hộ Bồ Tát. Nó khen cái gì? Ông có một cái tướng trưởng giả thiệt đó. Cái thứ hai là ông có cái quy mà ông dẫn dắt được 500 trưởng giả đi theo ông. Cái chuyện này đâu có dễ. Giỏi. Ông vừa có một cái tướng tốt, mà ông vừa có một cái năng lực vượt hơn người khác nữa. Đây, tất cả những người khác tới chùa đâu có vậy. Nhưng bây giờ đó, ông tới đây mà ông dắt theo 500 người toàn là giàu có hết, sang trọng hết mà đi tới chùa đây. Thì đây là một cái việc mà đáng khen ngợi. Mà anh đang khen cái đó cũng phải thôi. Người ta làm được việc lớn như vậy đó, mà ông khen sao được. Nói bình đẳng ai chịu. Cho nên người làm được việc lớn thì nói làm việc lớn, cái người giỏi thì nói giỏi, cái người sang trọng thì nói sang trọng. Nói như vậy thì người ta chấp nhận. Chứ còn đó, ta cứ nói là tất cả bình đẳng, tất cả đều là bình đẳng, máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, cho nên đó, không ai khác ai hết, đối xử bình đẳng, cái điều này khó chịu. Tôi nhớ Hòa Thượng Lý Thủ nói với tôi nè, cái khi mà Ngài còn trụ trì ở cái chùa Ba La Mật ở ngoài Huế, lúc bây giờ đó, cái người mà làm vườn đi vô thăm Hòa Thượng, Hòa Thượng cũng mời ngồi cái ghế chỗ đó Ngài tiếp. Rồi đó, một cái ông cựu thần của nhà Nguyễn, tức là ông chủ chùa đó, vô Ngài cũng mời ngồi cái ghế đó tiếp. Ông kia ông nói sùng liền, ông nói thầy coi tôi như là ngựa mày hả, tôi đi về. Thấy không, cái này thật. Tại người ăn mày cũng chỉ ghế đó ngồi, mà bây giờ đó trường hợp một cái ông đại thần cũng chỉ chỗ đó ngồi. Phật pháp bình đẳng, thôi bình đẳng tôi đi về. Cái này thật. Cho nên có nhiều người nữa hiểu lầm cái ý thôi, hiểu lầm cái ý mà phương tiện Đức Phật dạy. Nó là tùy phương tùy tiện. Nếu cái người này đó mà cho bình đẳng là bỏ đi về liền tức. Thấy họ tự thấy họ cao mà, tự thấy họ lớn mà, tự thấy họ trên thiên hạ mà. Cho nên nếu cái người này mà nhắc một cái ghế tốt để cho họ ngồi riêng nữa, phải không, thì chắc chắn là họ sẽ tới chùa chứ. Giờ chỉ cái ghế mà xấu dơ đó thì bao nhiêu người ngồi đó không chịu đâu. Đây chúng ta thấy. Thì bây giờ đó, cái phẩm này, thì bây giờ Ngài A Nan mới hỏi hiền hộ như vậy. Thì Đức Phật mới nói hiền hộ trưởng giả đó, tuy là trưởng giả, trưởng giả tức là chưa là vua, nhưng mà có thể nói cái phước đức của hiền hộ trưởng giả là trên vua. Tức là trưởng giả thôi, chưa làm vua, nhưng mà cái phước đức của hiền hộ đó là trên vua. Mà đem so với các vua trời đó, hiền hộ cũng trên những người này nữa. Thành A Nan nói khen Đức Phật có nhân cái chỗ này để mà nói thêm lên cái chỗ này. Chắc chắn hiền hộ nghe nói là vui lắm. Cái này là chắc chắn là cái điều này là điều vui chứ, tức là hơn cả cõi trời nữa chứ không phải là đây. Là tại sao vậy? Là vì hiền hộ trưởng giả trong kiếp này làm trưởng giả, nhưng mà trong những kiếp về trước đó ổng đã từng làm vua trời rồi, cho nên cái phong độ của vua trời vẫn còn. Bây giờ không làm vua trên nhân gian, nhưng mà cái phong độ của vua trời vẫn còn, cho nên cái tướng ông vẫn sang hơn vua chứ. Mà nói cái này chúng ta thấy rõ. Người Việt Nam chúng ta hay nói một câu gọi là nát vỏ còn bờ tre mà. Nó là con danh gia vọng tộc, thì tuy là xa cơ thất thế, nó vẫn là hoàng tử, vẫn là công nương, cái phong độ nó vẫn còn chứ. Còn mình là nông dân thì giàu có làm ông gì đi nữa đó, cái tướng nông dân vẫn khó xóa. Đây là sự thật. Cho nên nhiều đời về trước ông này đã từng làm vua trời rồi, cho nên bây giờ cái phong độ của vua trời vẫn còn. Mặc dù không làm vua nữa, nhưng mà phong độ còn. Chỗ này nên muốn nói về nhân quả để cho chúng ta thấy. Cho nên sanh trên cuộc đời này là cái kết quả của những đời trước chúng ta tạo, cho nên đời này ta có. Thì bây giờ Ngài A Nan mới hỏi Đức Phật á, hiền hộ Bồ Tát á, làm trước đây làm cái gì mà trải qua 90 kiếp làm vua trời và sanh xuống dưới nhân gian này gọi là đọa, nhưng mà vẫn còn đẹp. Cho nên cái chỗ này đó, mà những người nào đó mà sanh trên nhân gian này mà đẹp đó, thì ta nói sao? Tiên mắt đọa, phải không? Nó là tiên mắt đọa, cốt của nó là tiên chứ không phải là người phàm. Nhưng mà tiên mắt đọa xuống, cho nên nó xuống dư phàm, nhưng mà cái cốt tiên vẫn còn. Này hồi đó nhỏ tôi có đọc cái chuyện cho bà tôi nghe là chuyện Bạch Diên Tôn Cát. Bạch Diên là tiên mà, Bạch Diên là tiên, cho nên là con vượng mà vẫn là tiên. Cái cốt cách của tiên vẫn còn. Đây là tiên mắt đọa. Cho nên giữa người giữa thú đọa, nhưng mà cái phong độ của tiên vẫn có. Thì tiên mắt đọa. Thì ở trên cuộc đời này nè, nếu mà chúng ta nè là tiên mắc đọa xuống, hay là Bồ Tát từ thế giới tịch quan hiện lại nè, thì tuy là mang pháp hành ai cũng giống như ai hết, nhưng mà cái cốt cách ở bên trong đó, gọi là cái tiên phong đạo cốt vẫn có chứ. Thì nên có những người nghèo nhưng mà cái tướng của họ vẫn sang. Chỗ này người ta gọi là nghèo nhưng mà không hèn. Còn có những người giàu chứ nhưng mà hèn, giàu mà không sang. Có những người nghèo mà sang, nhưng mà có những người giàu mà không sang. Ở đây chúng ta thấy là cái cốt nó, cái cốt đó là người ta bảo là chuột xạ đầu thai lên. Nó giàu thiệt đó nhưng mà nó hôi dơ xấu xí lạ lùng. Nó cái lạ đi gần chịu không nổi, chuột xạ mà. Tất cả chúng sanh ở ba đường ác sanh lên trên cuộc đời này làm người tuy giống nhau nhưng mà cái cốt nó còn, cốt nó vẫn còn. Nên Hòa Thượng Từ Nhân nó kể cho tôi nghe một câu chuyện này. Ngài nói đó, hồi lúc còn nhỏ Ngài ở đạo cái chùa ở dưới Sa Đéc, mà trong chùa đó có một cái ông điệu cũng bằng tuổi với Hòa Thượng Từ Nhân. Mà Hòa Thượng Từ Nhân đó, thì lúc đó đó học hai đường công phu thuộc hết, đi vô sau. Còn cái ông đạo kia đó học có bài kệ đóng chuông thôi mà không thuộc, học có bài kệ đóng chuông không thuộc. Thì cái trường hợp Hòa Thượng Từ Nhân mới hỏi, mới hỏi đó tên là Nghĩa, đạo Nghĩa. Đạo Nghĩa thì nghe cũng dễ thương thiệt nhưng mà dở lắm. Hả Nghĩa? Sao mày tối dạ quá, mày học có bài kệ không thuộc Nghĩa? Thì cái chú tiểu này nó mới buộc miệng nói với Hòa Thượng Từ Nhân đó. Nó tao là cốt con heo mà mày, tao là cốt con heo mới sanh lại làm sao tao học được. Nó nói rõ mà. Thì lúc bây giờ đó cái chú tiểu đó mới dán cái tay áo lên đưa cho Hòa Thượng Từ Nhân coi cái bớt ở trên vai của nó. Nó có cái bớt ở trên vai, Hòa Thượng Từ Nhân nó nhìn thấy cái da cũng giống da heo, mà trên đó nó mọc mấy cọng lông cũng thấy giống lông heo, mà Hòa Thượng kê mũi vô ngửi nó cũng nghe mùi heo nữa. Không, cái ông tiểu này nó tự nhận mình là heo trở lại, cho nên chỉ thích ăn, học không nhớ nhưng mà ăn thì khỏe lắm. Cái này cái cốt còn, cái tiền nghiệp của chúng ta còn. Cái phẩm này là cốt nói về chuyện cái tiền nghiệp của chúng ta, cho nên nó sanh trên cuộc đời này nó nói người thì bình đẳng, nhưng mà thực ra nó thì không ai giống ai hết. Không giống cái gì, tức là không giống cái nghiệp ở bên trong. Cái người từ cõi trên đi xuống, hay người từ cõi dưới đi lên, hay người từ con người tái sanh trở lại, này thấy rõ. Ta nói có những người mà người tái sanh trở lại đó, thì cái này cái nhân cách của họ ta thấy rõ đó. Còn cái người cõi trên xuống đó, thì tôi nói là cái đạo cốt tiên phong của họ chúng ta cũng thấy rõ. Nhưng mà người cõi dưới đi lên đó, thì chúng ta cũng thấy, thấy cái này rất rõ. Thì bây giờ Ngài A Nan mới hỏi Đức Phật đó, tại sao hiền hộ đó làm cái gì mà được 90 kiếp làm vua trời, rồi sanh xuống như cuộc đời này nữa vẫn còn phong độ như vậy, không bị mất mà cũng giàu có, mà cũng bạn bè ai cũng thích tới, tức là đầy đủ năm phước. Cho nên đủ năm phước thì quý Phật tử nhớ rồi, một là tâm luôn luôn quan niệm ở trên đời này không có cái gì mà trái lời ý ta hết, mà cũng không có ai mà dám làm trái ý ta hết, thì cái này là phước thứ nhất. Ở trong chúng hội đạo tràng mình ai có đưa tay lên xem, ở trong đời mình chẳng có thấy cái gì mà khó chịu đối với mình hết, mà cũng chẳng có ai mà dám làm buồn phiền mình hết, tự nhiên nó vậy thôi. Cái này là phước, ai mà được như vậy là phước. Được một cái phước đó thôi thấy cũng đã đó. Giờ đáng tu được một phước thôi. Ở trên đời này mình không muốn cái gì mà không tới, mà không ai mà làm cho mình buồn lòng, họ rất sợ cái chuyện đó. Cái này là phước. Tu cái căn bản đó là phước. Ông Bạch Đà Lạt có cái này. Tây Đức Phật nói trong nhà ông không thiếu cái gì hết. Thế nên trong nhà ông không thiếu, tất cả những cái đồ dùng ở trong nhà ông đó thì cả thành Vương Xá này vua chúa cũng không có nữa. Cái này điều đặc biệt, giàu có thực sự. Những cái của báo nó cứ tới nhà ông, không có cái gì mà ông muốn không được. Rồi đó, tất cả những tôi tớ hầu hạ ông ta đó, cũng không có ai mà dám làm trái ý ông, mà cũng không ai muốn làm trái ý ông ta. Cái phước của ông ta lớn như vậy đó. Cho nên nó trong lòng ông ta lúc nào cũng an vui. Cái phước lớn nhất của con người là lúc nào cũng ung dung tự tại, an vui đó. Thì cái này là phước lớn nhất ở trong tất cả các phước. Nếu thiếu cái này đó thì tội dễ sanh ra lắm. Cho nên Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo tu hành á, mặc dù mình nghèo khổ, mình bệnh hoạn, mình xấu xí dần gì đi nữa đó, nhưng mà ráng giữ được cái tâm an vui. Nếu mình được cái tâm an vui đó thì mình cũng ngang với Bạt Đà Bà La Bồ Tát. Cho nên người ta giàu người ta an vui, người ta muốn cái gì cũng được. Mà bây giờ Đức Phật dạy mấy thầy đó là biểu mình muốn cái gì cũng không được thì tốt nhất đừng muốn. Cho nên tôi tập cái này, tu cái này nè, tốt nhất là đừng muốn. Tại vì muốn nó không được á, nó khổ, thôi đừng muốn. Đó là người tu. Người có phước á, muốn cái gì cũng được hết thì tốt. Mà cái người không có phước á, mà tu cho được cái là không muốn cái gì hết á, thì cũng tốt. Hai cái này ngang nhau đó. Cho nên người nghèo với người giàu đó ngang nhau ở chỗ này. Cái người muốn được với người không muốn này thì cũng giải thoát ngang nhau vậy. Bình đẳng giải thoát là giống nhau đó. Cho nên đây ta thật không muốn gì hết. Cho nên ta không muốn ai làm vừa lòng ta, không muốn ai chiều chuộng ta hết đó. Thì dù họ không làm vừa lòng, họ không chiều chuộng ta đó, ta vẫn thấy bình thường đó. Cái này là bình thường. Cho nên ông này được người ta chiều chuộng, ông muốn người ta chiều chuộng ông, cho nên ta chiều chuộng ông. Còn bây giờ nó mình chẳng muốn ai chiều chuộng mình, cho nên đó, họ phớt lờ với mình cũng phớt lờ trở lại, cũng quề thôi, bằng nhau thôi, nghèo giàu bằng nhau. Nói thật vậy nhé. Cho nên đó, ta nghèo ta cũng có cái của ta, họ giàu họ cũng có cái của họ. Cái này là tâm an lạc đó, Đức Phật nó giống nhau. Một thầy tỳ kheo mà tu đắc đạo thì so với các vua trời ngang nhau hết. Là tại sao vậy? Là vì vua trời muốn cái gì cũng được, gọi là trời. Thầy tỳ kheo không muốn cái gì hết, cho nên cũng ngang nhau. Tại nên ta đi đường tắt là vậy, diệt dục. Rồi đến cái phước thứ hai của ông ta nữa. Ông ta có cái cơ thể rất khỏe mạnh, ngoại hình dễ coi lắm, đẹp lắm. Sanh trên đời này mà có một cái cơ thể khỏe mạnh và dễ coi thì cái này tốt rồi. Hình dễ coi nhất tới cỡ nào biết chứ. Chắc tới cái cỡ như là mấy cầu thủ nổi tiếng hay là gì, những người tuổi tạ đó gọi là thẩm mỹ gì. Thôi tôi không biết cái chuyện này, mấy Phật tử biết nhiều hơn. Tức là những cái người mà có một cái cơ thể, có một cái thể hình mà ai thấy cũng thích, cũng muốn nhìn. Nhờ như vậy đó mà những người khác ta thích tới. Còn khỏe mạnh cho nên chúng ta mới làm được các việc. Đó là phước. Cái người mà nay đau mai bệnh đó, thì người này cũng nghiệp nặng quá, bỏ đi rồi. Quanh năm suốt tháng không biết uống nhiều thuốc là gì nữa, làm việc khỏe như trâu bò, thì cái trường hợp này là càng hay nữa. Cái này chính, không có cái, không có bệnh, không có nghiệp này, cũng là phước. Cho nên những người trên trời sanh xuống á, họ bị đọa xuống á, họ ít có bao giờ bệnh hoạn. Ngoại hình dễ coi, trời mà, ngoại hình dễ coi và sức khỏe tốt. Cái điều này là cái phước của người ta. Tuy hết phước cõi trời nhưng mà xuống cõi người ta vẫn còn hơn người thường. Không có bệnh hoạn ốm đau, có một cơ thể tốt. Cái thứ ba phước là những người mà hợp tác với ta, làm việc với ta đó, họ không bao giờ có một cái ý lừa dối ta. trung thành, trung thủy. Thế nên tất cả các Phật tử nghiệm xem phải vậy. Thế nên người nào mà giàu có được đó là phần nhiều chung quanh họ có những người tốt, có những người tốt hợp tác với họ. Cho nên cái khi nào mà cái thời vận chúng ta tốt đó, cái phước chúng ta còn đó, cái này là phước thứ ba đó, ra làm ăn buôn bán luôn luôn ta gặp những cái người hợp tác với ta tốt, khách hàng cũng tốt. Thế là thật. Nhưng mà khi hết phước, mất cái phước thứ ba này rồi đó, thì những người này không còn nữa. Hàng đem giao cho ta thì thiếu chất lượng rồi, ta bán ra thì nó không bao giờ trả. Nên tôi thấy có nhiều người tới than với tôi vậy: không bán thiếu thì nó không mua, bán thiếu thì nó không trả, hết phước rồi. Hôm nay là thấy rõ thôi. Thành làm cái gì đó mất phước. Cho nên á, bây giờ nó hàng bán ra, nó lấy hàng nó bán hết rồi, nhưng mà nó để nó đi mua chỗ khác, nó làm cái khác, chứ mình không chịu trả, khổ chưa. Còn hồi nãy cái phước mình có, nó đem đến đưa tiền trước. Thế nên có người thưa với tôi như vậy đó, tức là chưa đưa hàng cho nó đã giao tiền cho mình rồi. Còn á, bây giờ nó không giao hàng cho nó thì để ứ trong kho này làm sao, đem giao cho nó thì nó sẽ không trả tiền, mệt chết rồi. Đó là sự thật. Phá sản, hết phước rồi, cái phước thứ ba này mất đó, thì chúng ta sẽ bị những người hợp tác với chúng ta không tốt. Mà những người hợp tác với chúng ta tốt đây là sao? Tức là nhiều đời nhiều kiếp giữa ta với họ có cái mối quan hệ tốt rồi. Bây giờ thời chúng ta hết, có nghĩa là những người tốt đời trước chúng ta này nè, họ từ từ họ theo Phật hết đi, tức là họ chết hết rồi. Nên khi nào mà ra làm ăn, tất cả các Phật tử cân nhắc cho mình coi cái thời mình còn không, hay cái thời mình hết rồi, thôi thời hết rồi cạo đầu đi tu cho rồi, chứ làm nữa là chết đó. Cái thời mình còn, tất cả các bạn bè giao dịch buôn bán đều tốt hết. Cái này Đức Phật nói Bạch Đà Bà La. Bỏ đi chùa, không cần coi sóc, nhưng mà tất cả những người làm cho mình á, họ không bao giờ muốn gian thăm của mình. Khách hàng của mình á, thì cũng không mất. Cái này là thời còn. Nhưng mà thời hết rồi đó, mình ngồi đó mình giữ cũng mất hết. Tại sao vậy? Vì những người đó tốt với mình, những người mà đã quen thân nhiều đời nhiều kiếp về trước á, họ đã đi hết rồi. Thành ra ta nhìn ra đó, mà ta thấy rõ tất cả những người mà thân thương chúng ta đó vắng bóng trên cuộc đời hết, thì thôi nên xếp trở lại tụng kinh gõ mỏ mà theo Phật là chắc nhất thôi. Còn hãy mà còn ráng mà làm nữa đó, thì cái quả báo không lường được. Thành ra sợ nhất đó, là cái khi tuổi lớn mà bày ra việc nhiều đó, cái chỗ này chết dễ đoạn. Phải nhìn kỹ, phải thấy được. Khi nào chúng ta làm được thì chúng ta hết lòng chúng ta làm. Mà khi nào làm không được thì nên nghỉ và lo tu. Đó là người Phật tử. Mà khi nào chúng ta làm được thì tôi nói trở lại nữa, là cái trường hợp khi đó chúng ta có những người bạn tốt, có những người mà tin tưởng với nhau được, thì khi đó ta làm được. Nhưng mà những người này không còn nữa thì chỗ này dẹp đi. Họ ra làm vua, làm quan, làm chính trị cũng như vậy. Nếu mà họ không có nguyên cái ekip cùng với họ mà làm đó, thì cũng không làm được việc gì nữa. Phải biết, phải thấy. Thế nên ta không có khả năng giữ được nếu mà họ thực sự không tốt với ta. Không sao ta giữ nổi. Cho nên đây là cái phước thứ ba mà đặt Bạc Đà Bà La Mật Đà có. Thế nên cái thứ tư nữa là gì? Tiền của. Cái này nó thường thường ta gọi là của tìm người. Thế nên của tìm người chứ không phải là người tìm của đâu. Cho nên trên đời này đó, ta giàu có được là phần nhiều của tìm người. Của tìm người có nghĩa là cái may mắn của chúng ta mà ta được thôi. Cái này chính. Thế nên tôi nhớ đó là cái trường hợp hồi đó trên Thủ Đức đó, có ông Phủ ông Phủ mà hồi trước đó là cái trường hợp đó, nghe nói là ông làm cái nghề mà đánh xe bò đi đi chở mướn, hồi sau lên là ông Phủ rồi. Thế tự nhiên như vậy ông được cái của quận tài, từ cái của quận tài đó ông chẳng biết làm gì, ông mới khẩn hết cái khu đất nuôi châu thới, khẩn nuôi châu thới rồi ông làm chủ rồi, nên lúc bây giờ người ta tới tận mua, người ta thuê cái núi châu thới ổng để mình ta khai thác đá, ổng cứ ngồi đó lấy tiền xài giàu, rồi từ chỗ giàu này lấy tiền mua quan làm phủ, làm phủ ông học hành từ đánh xe bò lên làm phủ. Cái này là phước của người ta, cái này tôi gọi là của tìm người, của tìm người. Cho nên có những cái người mà tôi thấy sau cái ngày giải phóng rồi đã đi tìm vàng, đi đải vàng. Có những người đã may mắn, họ đi tuần lễ về họ ôm những khối vàng được mấy kilo, từ chỗ đó làm giàu luôn. Có những người khác tham, nghe nói vậy đi theo, lên trên đó bị sốt rét mà chết, không được gì hết mà chết nữa. Đây chúng ta thấy rồi, của tìm người rồi. Cái phước của mình, cho nên cái may mắn nó tới với mình thì mình bộc nhiên làm giàu. Thế nên giàu nghèo thường thường ta nói là có số mạng, số trời ta nói. Cái cuối cùng cái phước con người đó, cái phước của mình, cho nên ta gọi là phước trí tâm linh. Cái chỗ này là quan trọng. Ta nói không học giỏi, không có kinh nghiệm gì hết, nhưng mà đoán việc như thần. Thế nên người nào tốt, người nào xấu, việc phải, việc trái biết hết. Thế nên là cái phước của người ta, cho nên là phước trí tâm linh, cái này rõ nhỉ. Tự nhiên à, nhìn một người ta biết người đã xạo rồi, ta không biết rõ gốc gác tông tích gì nó hết, nhìn là biết. Còn trong lúc nếu mà ta đó, học hành, ta điều tra lý lịch kỹ rồi đó, ta thấy nó là ba đời đó, là thanh liêm, ta nghĩ chắc ăn rồi, chọn nó là đời thứ tư, thấy không, gả con gái chết rồi đó. Nó là thằng xì ke rồi. Này tôi thấy nhiều lắm. Thế nên ba đời tốt, đời thứ tư nó xì ke. Này có rồi. Tại vì có người tới thưa với tôi chứ. Chọn kỹ chứ. Chọn được thằng rể quý đem về nuôi, quá ra thằng xì ke mất. Sự thật cơ. Gọi là quả lai thành ám nha. Còn phước trí tâm linh này, từ một cái thằng cụ bơ nào đâu đó, nó chạy nó chung ngôi nhà mình, nó trốn rồi. Cái rồi nữa mình chỉ cho nó có vắt cơm bữa, hôm sau nó đi cách mạng thành công, nó về thấy nó đeo quân hàm, nó tới ba má rồi tử thế đạo hạnh. Hay có chứ, ở trong đạo tràng mình có nhiều người nói thôi. Thế nên chỉ giúp một cái việc rất nhỏ thôi, chẳng đáng gì hết đấy, nhưng mà nó nhớ ơn rất tốt. Còn ngược trở lại, trong lúc đó chúng ta chọn rất kỹ, ta tính toán, nhưng mà rồi nó gặp cái thằng gì ấy. Cái này có. Cho nên cái phước thứ năm, cái phước sau cùng này, nó gọi là cái tâm linh chúng ta. Không cần suy nghĩ gì hết, nhưng mà chọn người là chính xác. Lượm tầm bậy tầm bạ đâu nó đem về nữa, cũng trở thành là của quý hết. Còn lựa kỹ mà không ra sao hết á, là này hết phước rồi. Này tôi thấy như vậy. Cho nên có nhiều người mà thôi miễn cho tôi nói tên, nói chung vậy đó, ai có cái trường hợp đó thì tự biết thôi. Khi tự nhiên làm giàu và tự nhiên nó sa sút, này thấy rõ. Tại vì những người này đều tới thưa với tôi, nên tôi nhận ra. Cho nên bạn Đà Bà Đa là đủ cả năm phước. Ở trên nhân gian này đủ cả năm phước, không cần quan tâm tới, nhưng mà sự nghiệp cứ lên được. Thì bây giờ cái phước này đó, làm sao mà có được, làm sao mà có được cái này? Thì ở trong kinh Bảo Tích này đó, Đức Phật đó nói là hiền hộ trưởng giả đó, ở trong tiền kiếp xa xưa có một Đức Phật ra đời tên là Lạc Quang Như Lai. Thì bây giờ á, cái ông hiền hộ trưởng giả này lúc đó nó đi theo Đức Phật này mà tu hành, tức là xuất gia làm tỳ kheo, tên là Pháp Kế Tỳ Kheo. Là cái người mà lãnh thọ cái pháp của Đức Như Lai và đi tuyên bày cái pháp của Như Lai. Hiền hộ Bồ Tát ở trong tiền nghiệp là như vậy. Mặc dầu đã tuyên bày chánh pháp của Như Lai, nhưng mà cái hạnh nguyện của ông ta là Bồ Tát, cho nên lưu nghiệp rất giỏi, rất tốt, nhưng mà không thể làm một vị tỳ kheo trọn hạnh được. Cái chỗ này là gì? Thế nên bây giờ trên khi mà chúng ta đi tu là tuân thủ giới luật của Đức Phật chế ra, hoàn toàn giữ đúng, thì như vậy thành quả A-la-hán, thành Phật. Nhưng mà bây giờ cái ông này đi tu hết lòng phụng sự pháp, nhưng mà có một cái đó là bản thân của ông ta nó không từ bỏ phước báo nhân thiên được. Đó là trên cái bước đường tu của người ta. Cho nên chỗ này đó, Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ. Ở trong chánh pháp của Đức Phật thì được cái phước rất lớn, nhưng mà có hai cái ngã rẽ. Một con đường đó, thì đi về giải thoát để mà chứng được tứ quả sa môn và có thể tương lai làm Phật. Cái này là cái hướng giải thoát môn. Nhưng mà ngược trở lại đó, đi vào trong sanh tử môn đó, thì cái trường hợp đó vẫn thích, tức là vẫn thích phước báo nhân thiên trên bước đường tu lên. Cho nên người mà hết lòng phụng sự tam bảo nhưng mà cầu phước báo nhân thiên, và cái người đã từ bỏ phước báo nhân thiên, hai cái này khác nhau. Nên tu mà vẫn còn muốn hưởng phước báo nhân thiên thì liền đọa trở lại. Nhưng mà đọa trở lại làm gì? Làm trưởng giả, làm vua, làm trời. Cái này cho nên vua Khang Hy, vua Khang Hy ở bên Tàu là cái ông mà sáng nghiệp của nhà Thanh Thái Tổ. Ông này đó bảo là tiền nghiệp của tôi làm thầy tỳ kheo, thành ra tiền nghiệp của tôi là thầy tỳ kheo tu ở bên chùa Quang Minh ở Bắc Việt. Cái này ông này tu cốt ông ta làm thầy tu, nhưng mà cái ý hưởng phước báo nhân thiên đó không mất. Thành trên bước đường tu nó không làm được nhiều cái công đức, nhưng mà vì cầu phước báo nhân thiên cho nên kiếp này ông tái sanh trở lại ông làm vua thôi, vua Khang Hy. Nên bảo là ở trên lưng của vua Khang Hy nó có một cái bức son mà nó hiện lên cái hàng chữ rõ, nó hiện lên hàng chữ An Nam Quốc Quang Minh Tự Sa Diệp Tỳ Kheo, rõ ràng là ông thầy tu rồi. Ở trên lưng có cái bức son như vậy này, hiện lên chữ, đọc ra chữ Tàu được. Ngôn tỳ kheo tên là Sa Diệt là tiền thân của Khang Hy, cho nên Khang Hy mặc dầu làm vua nhưng mà cũng luôn luôn lúc nào cũng làm chủ Bồ Đề. Cái tay nó quen rồi, tay đời trước ông ta làm chủ quen rồi, cho nên lúc bây giờ lên làm vua ngồi trên ngai vàng mà cũng tay cứ lần vậy. Nên cuối cùng thì làm vua nhưng mà trên cổ đeo sao chuỗi lớn, dưới này cầm sao chuỗi nhỏ, vừa lâm triều vừa lâm chuỗi. Thế nên tới cuối đời ông ta nói làm vua suốt đời. Vua Khang Hy là làm vua lâu nhất, tức là 60 năm, 61 năm làm vua, mà không bằng nửa ngày cạo tóc làm thầy tu. Nhớ lại đời trước. Thế nên cầu phước báo nhân thiên thì phước họ lớn nhất. Hỏi tại sao cái phước lớn chỗ này? Thế nên Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ. Ta làm hết tất cả các cái phước ở trên đời này nữa, không có cái phước nào lớn hơn bằng cái phước tuyên dương chánh pháp của Như Lai. Cái phước hộ trì chánh pháp của Như Lai là cái phước lớn nhất. Cho nên á, Bạc Đà Bà La Bồ Tát dịch là hiền hộ, làm một cái việc hộ pháp, cái chuyện đó. Giữ gìn chánh pháp của Như Lai là chuyện công đức lớn nhất. Tây giữ chánh pháp của Như Lai còn ở trên thế gian, lợi ích không biết bao nhiêu người, nó an ủi không biết bao nhiêu người, mà không biết trải qua bao nhiêu thế hệ. Cái này là công đức lớn nhất. Cho nó một bát cơm nó ăn, ngày mai hết. Còn giữ cái chánh pháp cho người ta tu hành từ thế hệ này sang thế hệ khác đó, cái công đức cũng còn. còn lâu dài nhất trong tất cả các công đức. Nên những cái công đức Đức Phật nó lớn nhất là gì trên đời? Gọi là đắp đường bắt cầu là công đức lớn, lớn hơn hết tất cả các công đức chúng ta làm. Tại sao vậy? Là khi chúng ta đắp một con đường thì trên con đường này đó, hàng ngày có bao nhiêu người đi qua trên con đường này thì những người này đó đã thọ ơn ta rồi, ta đã làm ơn làm phước cho những người này. Thế nên ta làm chuyện rất đơn giản. Chỗ này nó khó khăn, ta chỉ bắt một khúc gỗ cho họ đi qua dễ dàng thôi, sửa cầu. Sửa cầu này. Cho nên nó trì địa Bồ Tát là cái chuyện này. Trì địa Bồ Tát làm chuyện này chứ. Đắp đường bắt cầu là chuyện của ta. Nên Đức Phật khen ông ta là công đức lớn nhất trong tất cả các vị Bồ Tát. Bắt một khúc gỗ thôi, nhưng mà hàng ngày có bao nhiêu người nương theo khúc gỗ chúng ta mà qua bờ bên kia được, thế này công đức lớn chứ. Hãy còn có người đi trên con đường này, còn có người đi trên chiếc cầu này thì còn có người thọ ơn ta, còn có người thọ ơn ta thì phước chúng ta vẫn còn tồn tại. Cho nên nó làm cái chuyện này là chuyện lớn nhất. Còn chúng ta cho nó bát cơm nó ăn, ngày mai hết rồi, thành phân là coi như không có nữa rồi. Ngày mốt nó tới nó xin mà ta không cho nữa, nó là này khó chịu. Cho nên đây tôi thấy có mấy người tới xin tiền tôi cứ tới xin hoài. Cho nên tôi biết rõ đó, họ tới xin như vậy không cho nhiều thì phải cho ít. Mãi khi nào tôi không cho đó là không tốt rồi. Cho nên khi nào cho tiền ảnh á, thì anh kêu bằng thầy, kêu bằng hòa thượng, kêu bằng gì biết đó. Nhưng mà không cho tiền nữa đó thì khác. Cho nên có nhiều khi anh lên kiếm tôi, nên kiếm tôi mà gặp đó, bà thu bán báo đó, bà cản nó thầy không có nhà, chửi anh cái đó. Này chúng ta thấy rồi, bố thí cho họ ăn thì ngày nào còn bố thí thì ngày đó còn ơn, nhưng mà ngày nào hết bố thí thì biến ơn thành quán. Cái chuyện này còn làm cầu làm đường, chúng ta làm cách vô tâm giúp đỡ cho người làm việc tốt, cái này trở thành muôn đời. Nhưng mà bây giờ đến Đức Phật mới nói là hộ trì chánh pháp là công đức lớn nhất. Cho nên hiền hộ Bồ Tát là cái công đức hộ trì chánh pháp, tuyên dương chánh pháp của Đức Phật là công đức lớn nhất. Cái đó là chính. Cho nên nhiều khi đó mình thấy họ chẳng có làm cái gì hết, nhưng mà sao công đức họ lớn? Công đức họ lớn là chính cái chỗ này. Là tại vì đó hộ trì chánh pháp của Đức Phật là chữa được tâm bệnh cho họ, làm cho họ hết khổ, làm cho họ thoát được luân hồi. Tất cả những cái công đức mà của Đức Phật thành tựu được đó là do cái sự đóng góp của ta trong đó. Cho nên cái công sức ta đầu tư vô cho Đức Phật, cho Phật sự, thì cái trường hợp này Phật làm bao nhiêu công đức thì có phần của ta trong đó. Sao hết được? Cho nên công đức hộ trì chánh pháp này đó. Vì vậy đó mà khi nào đó tất cả các Phật tử ở trên cuộc đời này chúng ta muốn kinh doanh, muốn giàu có, muốn làm ăn, thì cái chuyện gì? Đầu tiên ta phải tìm cái người giỏi, cái người tốt, cái người giàu ta hợp tác. Thì những người này đó bảo đảm họ không phá sản thì chắc chắn phần lời ta còn thôi. Còn đầu tư đạo đức này cũng vậy, mà đem hộ trì chánh pháp của Đức Phật, cái này là của Phật. Phật công đức quá lớn đi, mà ta làm cái việc cho Phật, ta làm việc cho Phật, thì từ cái chỗ đó cái công đức của Đức Phật không bao giờ hết, nó vô cùng tận. Cho nên ta vẫn được hưởng cái phần lợi này vô cùng tận. Cho nên hiền hộ Bồ Tát tuy là một cái người tu không trọn đạo, nhưng mà chết rồi đã sanh lên 90 kiếp làm vua của trời. Nhưng mà làm vua trên cõi trời đó, mặc dù làm vua trên cõi trời thì lúc bây giờ nó muốn cái gì được cái đấy, nhưng mà cái cốt lõi của ông ta đó là hộ trì chánh pháp như này. Cho nên muốn cái gì thì đều được cái đó, nhưng mà trong lúc đó lại không muốn. Trên đời nó có cái lạ, nó có những người nó muốn cái gì cũng được hết nhưng mà lại không muốn. Còn những cái người mà khổ sở nhất á, là cái gì cũng muốn hết á, mà cũng chẳng có được bao giờ. Thế là thật. Cho nên hiền hộ trưởng giả lên làm vua trên cõi trời, muốn cái gì cũng được, nhưng mà không muốn. Bây giờ đó, Đức Phật xuất hiện ở trên cuộc đời, cho nên đó, ông tái sanh trở lại đây, ông làm trưởng giả để hộ trì chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, để được Đức Phật Thích Ca thọ ký sau này thành Phật. Và tại sao vậy? Là trước Đức Phật Thích Ca có Đức Phật Ca Diếp ra đời, thì ở trong cái thời kỳ đó, ông ta làm vua trời xuống cúng dường cho Phật Ca Diếp. Cho nên cúng dường Phật Ca Diếp thì Đức Phật Ca Diếp xa đảnh thọ ký, sau này Đức Phật Thích Ca ra đời sẽ thọ ký cho ông thành Phật. Cho nên từ cái chỗ đó mà Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời này làm Phật, thì ông lại từ cõi trời tái sanh xuống dưới nhân gian làm trưởng giả và dẫn đầu 500 trưởng giả giàu có nhất ở nước Ấn Độ thời bấy giờ để đi tới quy y với Phật. Cái người giàu có nhất, cái người mà khôn ngoan nhất, cái người mà giỏi nhất, cái người mà dễ thương nhất á, mà họ tới với Đức Phật, họ theo Phật đường cái đó, thì tất cả các những người tốt khác này dễ đi theo như chơi. Còn những người khác đó mà tới với Đức Phật đó, thì cái này chúng ta còn cân nhắc. Thì tôi xin kết thúc cái phẩm này ở đây. Rồi đứng dậy để học. Ở trong cái kinh Đại Bảo Tích, bữa trước đó tôi có nói là cái phần mà chuyên môn về kinh nghiệm trụ trì thì để nhờ Hòa Thượng Như Niệm giảng. Tại vì Ngài có làm trụ trì, mà tôi thấy cái cách làm trụ trì của Ngài đó, thì giữ được chùa và phát triển được, là từ một cái chùa Pháp Hoa nhỏ như vậy mà giờ phát triển lên thành một sự nghiệp lớn. Cho nên như vậy là có kinh nghiệm. Tại vì làm trụ trì đó thì tôi nghĩ về mặt vật chất thì từ một cái không mà chúng ta tạo nên có, từ cái có ít mà phát triển lên thành nhiều, đó là cái lịch sử mà truyền bá giáo pháp của ta là như vậy. Nhưng mà từ cái chỗ không mà làm nên có này đó, thì trước nhất là mấy thầy phải quán cái pháp không ở trong đạo Phật. Phải quán cái pháp không ở trong đạo Phật đúng với nó đó, thì từ không mới trở thành có được. Tại vì người đời đó, thì nhìn thấy đó, cái không đó, tức là không có gì. Nhưng mà người tu theo đạo Phật chúng ta đó, cái người mà đắc đạo đó, thì thấy tất cả muôn vật đó, đều sanh ra từ cái chỗ không này. Phải thấy như vậy thì mới thấy đạo. Tất cả sự vật đó, sanh ra là từ không mà sanh ra. Mà cái không này là từ đâu mà có? Không này đó là từ ở trong cái tuệ giác của Như Lai mà ra. Cho nên cái nguồn gốc của nó đó là tuệ giác của Như Lai. Từ tuệ giác Như Lai này đó mới sanh ra cái không. Và từ cái không này đó mới sanh ra muôn sự muôn vật. Nhìn thấy như vậy đó thì chúng ta mới tạo nên được một cái cơ đồ, một sự nghiệp cho Phật giáo từ không mà nên có. Thì cái không mà nên có đó, đó là người đời nhìn thấy không, không có gì hết. Thấy một Đức Phật của chúng ta từ hai bàn tay không, không có tức sắc, không có tiền bạc, không có gì hết. Cho nên người ta nói là không. Nhưng mà bây giờ đó, ta nhìn ta thấy Đức Như Lai của chúng ta đó, là thông thường thì chúng ta thấy là không đó. Nhưng mà nói Ngài đó, không có gì hết đó, thì cái chuyện nó không phải rồi nè. Cho nên chỗ này đó, là Đức Như Lai có tất cả. Tại vì cái không mà Đức Như Lai chứng được đó là tất cả. Cho nên tất cả là của Như Lai. Thế nên trong tam giới này nữa là của Như Lai, tức là của Đức Phật. Vì vậy nữa mà cái giáo pháp của Đức Phật để lại cho chúng ta nữa thì không có gì hết. Mà không có gì hết mà nó tồn tại đến hôm nay là trên 2500 năm rồi, mà tồn tại và cứ lớn lần, thì như vậy nó chỗ này bảo là từ không mà hiện ra có. Cho nên từ không mà hiện ra có. Cho nên có này là nằm từ ở trong cái không chứ. Đức Phật có đắc đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, cái đó là gì? Gọi là cái tuệ giác của Đức Như Lai, trải qua một cái quá trình tu hành để đạt được cái tuệ giác đó. Cái tuệ giác đó nó bảo là nó bộc phát lên từ cái đêm mùng 7 tháng Chạp đầu hôm thì chứng được túc mạng minh, giữa đêm thì chứng được thiên nhãn minh, và cuối đêm thì chứng được lậu tận minh. Thì như vậy đó, cái tam minh này đó là cái quan trọng nhất mà người tu chúng ta nó phải thấy và phải nhận ra. Thế nên từ trong cái tam minh này mà Đức Phật chứng được, chúng ta thấy quan trọng không? Tức là ba cái việc mà quan trọng nhất ở đây Đức Phật chúng ta đã bắt được rồi. Trên bước đường tu hành của chúng ta đây nó, cái điều quan trọng thứ nhất là Đức Phật dạy là phải biết được túc mạng. Biết được túc mạng tức là biết được ba đời nhân quả rồi. Mà từ khi tu mà đạt được ba đời nhân quả rồi, chứng được cái này rồi, biết được túc mạng, thì từ đó về sau chắc chắn chúng ta không có sai lầm nữa. Bây giờ chúng ta còn lặn hụp trong sanh tử, còn khổ đau là vì chúng ta chưa biết được túc mạng. Nên ở đây quý thầy có ai biết được đời trước và nhiều đời trước mình đó làm gì không? Cái túc mạng là Đức Phật là thấy hết, thấy hết những cái đời trước của mình rồi. Rồi kế đó Đức Phật thấy luôn hết tất cả đời trước của những người chung quanh mình nữa. Cái quan trọng nhất là chỗ này. Nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, từ không chuyển thành có đó, là phải có cái này trước, phải có cái biết này trước. Biết được túc mạng của mình và biết được túc mạng của những người chung quanh mình, thì như vậy đó, mọi việc sẽ không còn khó khăn với ta nữa. Chứ nếu mấy thầy không biết cái chỗ này nữa thì cứ hỏi tại sao, tại sao nó không biết này nữa. Sống ở trong một cái chùa mà không biết tại sao tôi lo tôi nuôi cho chúng tăng đầy đủ như vậy mà họ không nghe lời tôi, họ cứ chống lại tôi là nghĩa sao? Tại sao tôi tốt với họ mà sao lại họ không tốt với tôi? Còn tại sao cái thầy A thầy B kia đó không buồn quan tâm tới ai hết đó, nhưng mà thiên hạ tập trung tới họ, tại sao? Nếu hãy biết được túc mạng đó, thì không còn thắc mắc nữa. Tất cả những cái này đồng thời rơi rụng hết. Thấy rồi giữa ta với nó cái mối liên hệ ở trong quá khứ như thế nào thì ngày nay xảy ra y hệt như vậy. Đó là thấy nhân quả. Cái kia thấy trước rồi. Cho nên một người nào đó tới với ta là cái chuyện đầu tiên đó, là ta thấy cái mối liên hệ giữa ta với nó trong quá khứ rồi. Phải thấy được cái điều đó. Bỏ hết tất cả nhưng phải được được cái thấy tất cả này. Cái điều này quan trọng, gọi đó là cái huệ của Như Lai chúng ta. Cái tu chứng chúng ta là chỗ đó. Còn nếu bỏ hết tất cả mà chúng ta chỉ có cái đầu rỗng không đó, thì cái này hỏng rồi. Làm sao quản lý được sự nghiệp? Bỏ hết nhưng mà cái này đó, để biết được tất cả, cái này thứ nhất là có này. Biết được đời trước của mình, biết được đời trước của những người chung quanh mình. Đó là cái điều đầu tiên mà quý thầy tu hành phải đạt cho được. Mà chưa đạt cái này nữa thì chúng ta muốn biết nó thì ta làm sao? Tôi thì chưa chứng được cái này, nhưng mà tôi có cái cảm nhận được, cảm nhận được mà tôi gọi đó là linh tánh. Cho nên ta chưa chứng được, nhưng mà ta tu hành thì ta có cái tánh giác. Mà tánh giác chưa đạt thì cái trường hợp đó ta có cái linh giác. Cho nên từ cái chỗ tánh giác chúng ta có cái linh giác. Linh giác tức là cái linh tánh nó báo ta biết. Cái linh tánh báo ta biết chứ. Cho nên một người tới với ta, tự nhiên cái linh tánh nó báo cho ta biết cái người đó tốt hay là xấu, cái người đó nên hợp tác hay là nên tránh, cái này ta có này. Nếu mấy thầy nữa mà cái linh giác này không có nữa thì không thể làm thầy tu được. Thành ra từ cái chỗ linh giác mà chúng ta đạt tới cái chỗ tánh giác, linh giác, có cái linh giác rồi, tức là nó mang máng ở trong đầu chúng ta. Thì bây giờ nó trở về với cái tánh giác thì nó sẽ phát sanh ra một cái thứ ba, đây ta gọi là tuệ giác. Thì là linh giác, tánh giác và tuệ giác, ba cái này nó trở thành một. Mà trên cái đoạn đường tu hành ta, cái người nào không có tánh linh, tức là không có tuệ giác, thì cái trường hợp người đó không thể tu và cũng không thể đắc đạo được nếu tu. Nó thấy rất là rõ. Tại vì không có cái linh giác á, đây ta nói một cách khác đi nữa là cái người đó không có một cái yếu tố bồ đề, không có yếu tố bồ đề, hay là không có một cái căn tu, hay là không có một cái nhân lành, thì cái người này đó, dầu ở trong nhà đạo, chúng ta thấy họ làm như là cái trường hợp mà họ tu hành đó, là theo công thức thôi. Còn cái người mà có linh giác đó, nó có một cái sức thôi thúc vô hình nào bên trong, mà tự cái linh giác đó, nó thôi thúc họ hành đạo đó, chúng ta thấy khác. Tôi nhìn tôi thấy những cái ông thầy mà có cái tánh giác, có cái linh giác, có căn lành đó, họ hành đạo tôi thấy khác. Nó có một cái sức vô hình nào đó mà thúc giục họ, họ làm những cái việc tốt ở trên cuộc đời này, không ai sai biểu, không ai bắt họ phải làm, nhưng họ tự làm, nên tự ý làm, mà làm với cái niềm tin của mình, làm với cái vui vẻ của mình, do một động cơ vô hình nào đó thúc đẩy. Cho nên người này có linh giác, họ làm theo cái linh giác. Mà từ cái khi họ làm tới cái linh giác này, bằng cái linh giác này đó, thì sao? Chư Phật mười phương gia bị tới được hộ niệm cho họ, và hộ pháp Long Thiên đó, bảo vệ họ. Cho nên họ làm những cái mà bằng cái suy nghĩ thường của con người chúng ta đó, chúng ta thấy chắc chắn là thất bại, chắc chắn là hư, chắc chắn là không được. Nhưng mà kết quả thì chúng ta thấy họ được. Cho nên ta biết cái người này có căn lành, cái người này nữa có một cái linh giác, họ thấy được những điều mà ta không thấy. Cho nên những người thành công lớn họ có này. Cho nên kể cả những tướng tài đi nữa cũng ở trong cái dạng này hết. Những tướng tài là đánh giặc không nè, không có cái linh giác đó họ không làm được. Nên tôi nhớ có một cái vị tướng lãnh mà kể lại tôi nghe chuyện này, bảo là cái khi đánh trận Điện Biên Phủ á, thì quý thầy biết đó là kéo pháo mà đưa vào trận địa đó là cái chuyện nó rất là gai go. Nhưng mà khi đưa vào trận địa rồi nữa, thì cái trường hợp đó đại tướng Võ Nguyên Giáp đó, tới thị sát mặt trận đó, thì ông liền ban lệnh là phải kéo pháo ra. Kéo vô đã khó rồi mà bây giờ kéo ra nữa thì càng khó hơn nữa. Nhưng mà lệnh nhà binh cho nên phải làm thôi. Nhưng mà vừa ra khỏi trận địa đó, thì pháo của giặc nó dập tới chứ. Nếu mà ở lại đó thì không còn móng nào hết. Thành cái này là gì? Cái trực giác, cái linh giác của đại tướng Võ Nguyên Giáp có. Cho nên nó điều binh khiển tướng thành công được. Cho nên có những tướng khác thì họ nói tôi này là, cho nên tự nhiên đi tới cái vùng đó, họ có cái cảm giác là chỗ đó có phục kích. Tự nhiên cảm giác vậy, chỗ đó có địch. Làm sao thấy, làm sao biết bằng mắt, trinh sát quan sát cũng không đạt tới nữa. Nhưng mà cái linh giác cho chúng ta biết chỗ đó nguy hiểm đó. Cái người có linh giác họ làm được. Thì cái người ở ngoài đời làm quan làm tướng mà còn có cái linh giác đó, thì bây giờ ta làm thầy tu, ta không có cái này làm sao ta làm được. Cho nên cái linh giác, cái tánh giác, cái này quan biết không qua sách vở, biết không qua những người khác, nhưng mà biết bằng cái trực giác, trực tâm của ta. Cái chỗ này nữa, một phần lớn họ nói là do thiền định mà ra. Cho nên có những người đó họ nói với tôi, họ nói đại tướng Võ Nguyên Giáp đó là thường hay ngồi thiền, thường hay ngồi thiền. Không biết có thiệt hay không thì không biết, nhưng mà bảo rằng ông này hay ngồi thiền. Mà tôi thấy là nhiều người đó làm chính trị đó ưa ngồi thiền. Thế này ngồi thiền gì? Nhờ có cái linh giáp ngồi thiền đó thì cái trường hợp đó mới phát hiện được cái tánh giác của mình. Thế nên có linh giác rồi, cho nên khi mà ngồi đó nó vắng lặng xung quanh đó thì cái tánh giác trong này sanh ra. Tôi nói như vậy đó thì chắc chắn trong này nó có những thầy có kinh nghiệm rồi. Tại khi mà ngồi yên á thì tánh giác mới sanh. Còn bị dao động với duyên sự ở bên ngoài thì tánh giác biến mất. Trên cái bước đường tu tôi đó, tôi có kinh nghiệm. Cho nên tôi thích ở yên. Cho nên thích ở yên một mình. Thích không bị cái trần duyên quấy rầy mình nữa. Thì từ cái chỗ đó tôi mới thấy cái tánh giác cái từ từ nó trở về với ta. Cho nên chúng ta nhìn sự vật đó, nó sáng và nó sáng lần ra. Cho nên khi nó sáng lần ra tới cái độ đó mà ta biết được những cái bình thường ta không thể nào biết. Tôi thích ngồi thiền là chứ. Nhưng mà đương nhiên đó là tôi không thích ngồi thiền công thức. Thế nên ở trong Phật học đường, ở trong chùa, ở trong nhà thiền thì chúng ta hay bị cái công thức ngồi thiền nó ràng buộc ta. Thì cái này chỉ có giúp chúng ta đó, ở cái bước ban đầu mà thôi. Giúp ta bước ban đầu đó là về công thức. Cho nên phải ngồi như thế nào, phải thở như thế nào, nó chỉ tới đó thôi. Nhưng mà cái ngồi thiền thiệt của ta đó, để phát huy cái tánh giác đó, thì cái trường hợp này vượt công thức. Vượt công thức là sao? Không phải lúc nào chúng ta ngồi cũng được đâu. Kinh nghiệm tôi thấy vậy. Cho nên nhiều khi ở trong phần đường 8 giờ rưỡi mấy thầy đổ kiển ngồi thường, 9 giờ xả. Không biết đây có hay không biết. Nhưng mà thường là tất cả các chùa của giáo hội ngày xưa đều làm vậy hết. Cứ 8 giờ 8 rưỡi bắt đầu ngồi, 9 giờ xả, tức là nửa giờ. Tôi cũng lên ngồi vậy. Nhưng mà trong nửa giờ này tôi chẳng được cái gì hết. Tôi ngồi tôi cứ nhìn thấy thầy này gật gù, thầy kia thì uống mình. Có nửa giờ thôi tôi biết những người này ngồi thiền công thức rồi. Tại vì thiền đường bắt buộc cho nên phải ngồi. Từ cái chỗ đó là chúng ta mới bày ra thêm cái nữa, là có giác bê đi từng chứ phải không? Em thấy thầy nào ngủ đánh, mệt mỏi quá đánh. Ở đây không biết Hòa Thượng Thiền Niệm, Hòa Thượng Như Niệm có cái thiền trưởng không? Bữa nào tôi đem lên tôi tặng cho một cái thiền trưởng. Tại vì tôi có mang về hai cái thiền trưởng. Một cây thiền trưởng là khi mà tôi tu ở bên Tàu Động Tông được Hòa Thượng bên đó tặng. Rồi sau này tôi qua tôi tu bên Lâm Tế Tông được Hòa Thượng bên kia tặng. Một cây thiền trưởng dài, một cây thiền trưởng ngắn. Đánh một cái tỉnh liền. Đó là cái thiền công thức người ta dạy cho mình ban đầu thôi. Tại lên đó để chi? Để người ta kiểm soát, người ta kiểm tra mình ngồi có đúng cách không. Nếu mà ngồi không đúng cách đó, thì sau này sẽ thành bệnh. Thành nên bệnh về cơ thể có, bệnh về tinh thần có. Cho nên luôn luôn là thiền sư đi kiểm soát, coi ta ngồi có đúng không. Nhưng mà cái khi ta ngồi đúng cách rồi đó, thì không cần kiểm soát nữa. Khi ngồi đúng cách rồi không cần kiểm soát nữa, nhưng mà tự ta tìm chỗ ta ngồi, tự ta chọn cái lúc ta ngồi, đó là tu thiền. Cho nên ngồi thiền phi thời, tức là ngồi ngoài cái giờ mà quy định. Tôi thường thường tôi hay chọn cái giờ từ 12 giờ đêm cho tới 2 giờ sáng, cái khoảng đó tôi ngồi. Tại tôi biết lúc đó người ta ngủ hết rồi. Và tiếng động ở trong đường phố cũng không còn nữa. Cho nên lúc đó là cái lúc ta ngồi thiền. Ta ngồi thiền nó nhằm đánh thức cái chân tánh chúng ta vậy, hay là cái tánh giác chúng ta vậy. Tại ta có linh tánh rồi, cho nên bây giờ nó cái tánh giác đó, nó có sẵn. Cho nên từ chỗ đó nó thức dậy làm cho chúng ta. Cảnh vật bên ngoài yên, ta nên tâm chúng ta yên, thì tự nhiên nó sáng lên. Cho nên chỗ này nữa mà mấy thầy học thiền nữa, thấy Đức Phật dạy chúng ta là do định sanh huệ này chứ. Cho nên do giới sanh định và do định sanh huệ, cái này thấy rất là rõ. Tôi nói nó